Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 756, chương 761, sâu kiến lay trời. Trung cực cổ địa, hoàng hôn đỏ ngầu phía dưới, cỗ kia to lớn thi thể hai mắt phát ra ánh sáng chói mắt buộc. Xích hồng như máu, đặt chân từ tiếp dẫn cổ điện hình thành u cổ đại đạo hướng về Khổng Tước Thánh Sơn cất bước đi tới. Mỗi một bước đều là đấu chuyển tinh di, long trời lở đất, tiên đế xuất hành, vạn đạo oanh minh, làm người ta sợ hãi. Tần Trường Phong, Liễu Thần cùng Hoang Tháp tất cả đều thân thể chấn động. Vẻn vẹn chỉ một cái liếc mắt, bọn hắn thế mà liền cảm nhận được mãnh liệt thần hồn công kích. Có một cỗ ý chí muốn khống chế thân thể của bọn hắn, chém giết nguyên thần của bọn hắn. Bạch, Liễu Thần hiển hóa bản thể, ngàn vạn cành liễu cuối cùng kết lấy thế giới đạo quả. Chia cắt hư không, đem kia cỗ ý chí ngăn cách chảm diệt. Tuy chỉ là cách vô tận thời không giao thủ, thiên đình trên không lại quang mang bắn ra bốn phía. Tiếng vang oanh minh, đại đạo vết nứt dày đặc. Phảng phất bầu trời không thể thừa nhận một kích này dư ba muốn vỡ tan. Ta vì tiên đế, một tay già thiên, vì phạm đế chi ý chí người chết. Tiếp dẫn trên đại đạo, phát ra mục nát thời cơ thi hài tiên đế phát ra như thế hùng vĩ thanh âm. Cũng cấp tốc tới gần, ánh mắt của hắn theo dáng lâm càng thêm âm lãnh. Hắn thần niệm rất bá đạo, duy ngã độc tôn, kế thừa khi còn sống một chút tính cách, cao cao tại thượng. Muốn trường khống nhân gian nhất thiết, không người có thể nghịch. Trước giải quyết cái này ba cái, Thánh Hoàng lớn rít gào. Lúc này Liễu Thần một mình ngăn lại lão giả và nữ chuẩn đế. Tần Trường Phong cùng Hoang Tháp thì liên thủ đưa tay cầm thần kích nam tử tóc bạc trấn áp. Không hề nghi ngờ, cái này là một lần điền kỵ đua ngựa. Chỉ bất quá chỉ cần có thể mau chóng trấn áp cái này tam đại chuẩn tiên đế. Tần Trường Phong cũng không ngại lại là một lần trung đẳng ngựa, thậm chí hạ đẳng ngựa chính là. Oanh, nam tử tóc bạc cầm trong tay tiên đế thần kích, một đường hướng lên quét ngang. Không đâu địch nổi, vô luận là hư vương hay là An Lan, tất cả đều ngăn không được hắn. Nhưng đi vào tầng thứ 8 lúc, hắn tiến lên bộ pháp liền im bặt mà dừng, bởi vì cái này một tầng trên bia mộ minh khắc tên là Thương Đế. Đồng dạng là chuẩn tiên đế, hắn dựa vào cái gì giống phía trước đồng dạng quét ngang? Táng Lăng Chi Tháp chính là địa táng ôn tai hóa thân, trong đó chỗ triệu hoán đi ra cường giả chính là lấy tử vong làm cơ hội. Thông qua thật giả áo nghĩa trực tiếp hiển hóa. Trên lý luận có thể có được khi còn sống toàn bộ chiến lực. Lúc này Tần Trường Phong có vô tận thánh ấn gia thân, không cần lo lắng năng lượng hao hết, cho nên Táng Lăng Chi Tháp uy thế tại thời khắc này trước nay chưa có đáng sợ. Một thức thần thông liền phảng phất thật sự làm cho một tôn chuẩn tiên đế phục sinh. A, nam tử tóc bạc gầm thét. Bị vây ở tầng thứ 8 đối với hắn mà nói tuyệt không phải tin tức tốt gì. Nhất định phải nhanh thoát khốn. Trận chiến này mục đích chỉ sợ đã rất khó đạt thành. Hiện tại nên nghĩ biện pháp cầu sinh trở lại chính mình thời không đi. Nếu không liền sẽ được chôn cất tại cái này không người biết được bọn hắn thời không. Cho dù trước người ngươi từng là một tôn chuẩn tiên đế lại như thế nào. Không có tiên thân cùng tiên binh. Cuối cùng kém một bậc, thần kích quang mang ức vạn trượng, nam tử tóc bạc lại chạm tiên phù tuyệt thức, lệnh Táng Lăng Chi Tháp kịch liệt chấn động. Hắn tin tưởng vững chắc giả chính là giả, cho dù trước mắt lấy thần thông triệu hoán mà ra Thương Đế có chuẩn tiên cảnh thần thông cùng đạo pháp, nhưng bởi vì không có khi còn sống chiến binh cùng hoàn mỹ nhục thân nguyên nhân, vẫn như cũ không thể nào là đối thủ của hắn. Nhưng mà, hiu, hiu, theo hai đạo tiếng xé gió vang lên, hai đạo tiên quang bay vào Táng Lăng Chi Tháp tầng thứ 8. Thương đế trong tay liền đột nhiên xuất hiện hai kiện khí tức hừng hực vô cùng kinh khủng thánh binh. Một kiện là hoang tháp, một kiện khác thì là thánh hoàng lấy huyết hỏa ngưng tụ đoạn diệt trường kiếm. Tay trái tiên tháp trấn áp, tay phải huyết kiếm sát phạt. Táng lăng chi tháp bên trong nhất thời sinh ra vô biên kinh khủng dị tượng. Giống chư thiên mở, chư giới diệt vong, huyết hỏa đốt hết muôn dân trăm họ tràng diện. Giống như khai thiên tích địa trước nguyên thủy hắc ám. Không có biên giới, không có kết thúc, quá mênh mông rồi, làm người tuyệt vọng. Thánh hoàng huyết diễm sở dĩ danh xưng đoạn giết hết lửa. Lấy nghĩa chính là đoạn trường sinh. Diệt vĩnh hằng, nam tử tóc bạc cho dù đã là vĩnh hằng trường sinh chuẩn tiên đế, cuối cùng cũng khó trốn đoạn diệt kết cục, bị phong ấn vào chôn cất lăng trong tháp, kết quả liền đã chú định, liền chạy trốn cơ hội đều mất đi. Hắn bị thương đế trảm diệt rồi, liền chờ tại chết ở tần trường phong trong tay, nhục thân cùng đạo quả trực tiếp tại táng lăng chi tháp bên trong bị luyện hóa. Tùy theo, một lần nữa bù đắp thân tháp bên trong, tầng thứ 7 trên bia mộ danh tự từ An Lan biến thành giết thảm đế. Hiển nhiên, đây mới là nam tử tóc bạc tên thật, thừa dịp thi hài tiên đế còn chưa giáng lâm. Tần trường phong cùng hoang tháp ngược lại thẳng hướng còn dư lại hai tôn chuẩn tiên đế. Tốc độ tấn mãnh vô song, chớp mắt tất tranh. Bởi vì tiên đế chi uy khó mà ước đoán, lưu cho bọn hắn thời gian cũng rất khả năng chỉ có chớp mắt giây lát rồi. Oanh, lão nhân cùng cô gái mặc áo vàng cảm nhận được nguy cơ. Bộc phát ra vô lượng tiên lực, hóa thành kinh thiên phong bạo xung kích ra ngoài, uy năng hùng hồn cái thế, hủy diệt bốn phương tám hướng hết thảy. Tần Trường Phong, Liễu Thần cùng hoang tháp tất nhiên là kiệt lực trấn áp. Nếu là tình huống bình thường, tự nhiên tuyệt sẽ không cho bọn hắn mảy may cơ hội. Đáng tiếc, lúc này thi hài tiên đế đang diệt thế mà đến. Áp lực kinh khủng để ba người phân tâm, khiến cho hai người bắt lấy kia lóe lên liền biến mất đột phá khẩu. Bước vào dòng sông thời gian, thành công xuôi dòng mà xuống. Trốn về đến rồi chính mình sở tại thời không, mặc dù quá trình cùng tư thế đều vô cùng chật vật, nhưng chung quy là bảo vệ tính mạng, mà Tần Trường Phong bọn hắn cũng không có để ý. Cái thời không này bọn hắn đều vô công mà về, tương lai bọn hắn càng không khả năng có cái gì hành động. Huống chi hiện tại kinh khủng tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt. Tần Trường Phong cùng Liễu Thần cũng không rảnh hắn chú ý. Tiên vực ước vạn muôn dân chăm họ nhìn chăm chú phía dưới. Cuối cùng một tòa tiếp dẫn cổ điện dừng ở thiên đình trên không. Thi hài tiên đế phủ xuống. Hắn một bộ quân lâm thiên hạ dáng vẻ. Cao cao tại thượng, nhìn xuống trước mặt hai người một tháp. Băng lãnh vô tình, oanh, hắn khổng lồ thân thể. Đứng sừng sững đương thế gian, nhẹ nhàng chấn động, hỗn độn phá diệt, chư thiên trật tự tan rã. Thiên đình phụ cận quan sát từ đằng xa tu sĩ bên trong nháy mắt xuất hiện vô số chân không. Cơ hồ chết tận, tuy là có đế trận bảo vệ thiên đình, nếu không phải thánh hoàng, Liễu Thần cùng hoang tháp ngăn tại phía trước, cũng chú định sẽ băng diệt. Tiên đế đế đảo quy quét sạch chư thiên vạn vực, vạn linh vạn vật đều có thể vừa chạm vào mà giết. Tần Trường Phong thánh hoàng chi thể đều trực tiếp tan vỡ một lần. Sau đó mới gây dựng lại tân sinh. Cái này có thể vẻn vẹn chỉ là một đạo khí cơ a. Tần Trường Phong không biết cổ thi hài này cùng 200 năm trước mặt sắt kỵ sĩ so sánh ai mạnh, ai yếu, nhưng không hề nghi ngờ. Ở cái thế giới này, hắn là chân chính tiên đế. Có lẽ là cảm giác được gỗ mục trong dương tiên đế nguyên thần khí tức. Hắn xông phá phong ấn, đi ra tuyệt địa, đi vào thiên đình trên không. Muốn diệt sạch thế giới này sau cùng quang minh hy vọng. Hắn đã không phải là mình năm đó. Hắc ám thần hồn cháy hừng hực, hận đời vô đối. hắn là hắc ám trong thân thể đản sinh hắc ám, trống rỗng trong con mắt bắn ra ngọn lửa màu đen, kinh khủng áp bách, để Tần Trường Phong, Hoàng Tháp cùng Liễu Thần tất cả đều nghiêm nghị ngưng trọng. Nhất là Liễu Thần, quanh thân tỏa ra ánh sáng lung linh, hóa thành hình người, áo trắng múa, phong hoa tuyệt đại, bên ngoài cơ thể bị ánh lửa bao trùm. Nó rất mông lung, toàn thân đều là ánh lửa, bị chuẩn tiên đế lửa bao vây, tắm rửa không chết chi thần diễm, đại đạo tam thiên giới. Liễu Thần xuất thủ, hơn nữa trực tiếp chính là dùng mạnh nhất đưa tới liều mạng. Nàng một trường vỗ ra, hắn âm cuồn cuộn, chấn động trên trời dưới đất, trong lòng bàn tay phun ra vô tận phù hiệu màu vàng óng. Đều là chí cao đại đạo áo nghĩa, những ký hiệu này mỗi một cái đều là một cái thế giới ảnh thu nhỏ. Tản ra mãnh liệt mà thâm ảo đại đạo khí tức, nhìn như hư ảo, nhưng lại rời đi bàn tay về sau vô hạn ngưng thực cùng sáng chói. Từ hư hóa thực, Liễu Thần từ Tần Trường Phong nơi này đạt được vô thượng cơ duyên. Hơn nữa cho tới bây giờ, nàng đối với kia một bức họa bên trong tích chứa thật giả đạo lĩnh ngộ cùng nắm giữ. Vượt xa Tần Trường Phong, 3000 thế giới, tất cả đều là Liễu Thần mở hư huyễn thế giới. Càng kinh người hơn chính là trong đó mỗi một cái thế giới bên trong đều ẩn chứa một cái nào đó đại đạo pháp tắc bản nguyên, trong đó sinh linh tu hành cũng phần lớn là một cái đại đạo lực lượng. Cả hai ảnh hưởng lẫn nhau, khiến cho thế giới biến thành đại đạo phù văn lực lượng vô cùng hừng hực. 3000 thế giới phù văn hợp lại cùng nhau, liền giống như diễn hóa ra 3000 đại đạo, giao hòa tương sinh, một loại u cổ mà lực lượng thần bí đột nhiên ở trong thiên địa này khuấy động. Như Thái Sơ, như Nguyên Thủy, như Hỗn Độn, như Mệnh Vận, kia là 3000 đại đạo tố bản quy nguyên. Từ phồn hóa giản sau tạo ra quy nguyên lực lượng, là Liễu Thần thần thông đạo pháp tinh hoa nhất hiện ra. 3000 đạo phù trước sau như một, tầng tầng chồng lên, cuối cùng hình thành một phương ngũ quang thập sắc to đại ma bàn. Hướng về phía trước, ầm ầm nghiền ép mà đi, thi hài tiên đế khóe miệng hiển hiện cười lạnh, giơ cánh tay lên một quyền oanh đến, không thấy thần thông cùng đạo pháp. Hắn lấy nhục thân đối cứng, oanh một tiếng, màu đen đế quyền cùng chói lọi đạo bàn đụng vào nhau. Giống như một cái xoay tròn cấp tốc tinh thần rơi vào thế giới chi hải. Kinh khủng ma sát đối kháng ở giữa, sinh ra vô biên thần hỏa, dư ba hạo đáng cổ kim tương lai, bộc phát ngập trời uy năng, làm hết thảy an tĩnh lại lúc, 3000 đạo giới đã toàn bộ biến mất. Liễu Thần rút lui, khóe miệng chảy máu, mà thi hài tiên đế y nguyên đứng sừng sững ở đó. Lạnh lùng nói ra, ta vì tiên đế, con đường phía trước không được có đối địch xem, bên cạnh không cho có người sóng vai, sau lưng quang minh vạn cổ dài diệt, không được có đối địch xem, không cho có người sóng vai, quang minh vạn cổ dài diệt, một câu mà thôi. Lại làm cho từ xưa đến nay, chư thiên vạn giới làm run rẩy, thi hài tiên đế uy thế nở rộ, mênh mông khó lường, duy ngã độc tôn bá khí kinh vạn cổ. Đây là vô cùng tự phụ, cũng là vô cùng tự tin, không vào tiên đế cảnh, hết thảy trong mắt hắn đều như sâu kiến. Cho dù Liễu Thần đã tại chuẩn tiên đế con đường truyền lên đến trước nay chưa có đỉnh phong, cũng y nguyên như thế, bỏ ta bên ngoài, còn ai có thể đặt chân tiên đế lĩnh vực? Thi hài tiên đế vượt qua con kiến hôi Tần Trường Phong cùng Liễu Thần. Tối tăm con người chuyển hướng Thạch Hạo cùng thần miếu. Cho dù có, ta cũng không cho phép. Hắn tại nói nhỏ, thần sắc càng thêm âm trầm. Trong đôi mắt giết sạch vạn trọng, ta đã tới, ngươi đem hẳn phải chết. Thi hài tiên đế lạnh giọng, đồng thời xuất thủ, một cước bước ra, muốn đem thần miếu tính cả Thạch Hạo toàn bộ đạp ở dưới chân. Ép vì bụi bặm, xoẹt, Liễu Thần không có chút nào chần chờ, lần nữa động thân nghênh tiếp. Tiểu tháp đồng thời bay ra, treo ở Liễu Thần trên đầu, thủ hộ Liễu Thần tiên thân. Bọn chúng hợp đạo, hóa thành một đạo bạch quang, ngăn tại thi hài tiên đế phía trước, muốn vì Thạch Hạo tranh thủ thời gian. Từ đầu đến cuối, Liễu Thần đều không nói lời nào. Lúc này, nàng không chỗ nào cầu, không chỗ nào sợ, áo hắng phất phới, làm cho nàng nhìn lên tới siêu trần thoát tục, phong thái tuyệt thế, sâu kiến lay trời, không biết sống chết. Thi hài tiên đế cười gằn, bị sâu kiến liên tiếp ngăn cản, để hắn tức giận, sát ý bộc phát, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.